Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Chết tiệt biến hình tộc. Một tháng sau, trên địa cầu, một mảnh trời trong nắng ấm. Từ khi nguyệt khí thức tỉnh sau, trên địa cầu phát sinh biến hóa rất lớn. Một ít thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong thành phố dài cây xanh thậm chí mở rộng đến đem kiến trúc đều bao trùm lên đến mức độ. Ngoài ra, động vật cũng bắt đầu biến dị. Một ít mãnh thú thậm chí nắm giữ tương tự yêu thú thực lực. Đương nhiên, biến hóa nhiều nhất vẫn là nhân loại. Nhân loại biến hóa không chỉ có bắt nguồn từ hoàn cảnh biến hóa, càng thêm bắt nguồn từ tiến vào địa cầu vô số dị tộc. Từ khi 2 năm trước bắt đầu, dị tộc lại như làn sóng bình thường một làn sóng địa bao phủ hướng về địa cầu. Bắt đầu chủng tộc thiếu thời điểm, dị tộc đối với địa cầu nhân loại điên cuồng tàn sát. Đợi được chủng tộc từ từ nhiều lên sau, dị tộc trong lúc đó lại bắt đầu lẫn nhau chinh chiến. Mà cho tới bây giờ, dị tộc chủng loại đã tiếp cận phá vạn. Lúc này một ít chủng tộc mạnh mẽ đã bộc lộ tài năng, bắt đầu định ra mới quy tắc, liền liền hình thành bây giờ trên địa cầu quy mô lớn tranh đấu hầu như không có. Quy mô nhỏ xung đột không ngừng mà hiện trạng, địa cầu nhân loại ở trong lúc này đóng vai nhân vật khá là lúng túng. Bọn họ là dị tộc trong mắt tài sản riêng, tuy nhiên bởi vì như vậy, lượng lớn địa cầu nhân loại tiếp tục sống sót. Hiện đại khoa học kỹ thuật văn minh cũng bởi vậy bảo lưu. Đồng thời cùng nguyên lực tu hành kết hợp lại, tàu công cộng lại tới nữa rồi. Tháng này đây là thứ mấy chiếc? Thứ 8 chiếc chứ. Chặc chặc, lại là một nhóm giữa các hành tinh nhà thám hiểm. Thành thị nào đó bên trong, một đám người địa cầu một bên làm việc nhi một bên nhìn bầu trời chậm rãi hiện lên tàu công cộng. Nghị luận sôi nổi. Nếu như lúc bắt đầu nhìn thấy bực này quái vật khổng lồ, bọn họ tất nhiên kinh thán hơn một phen, nhưng giờ khắc này bọn họ đối với này nhưng tập mãi thành quen. Dù sao trong 2 năm qua, vật này đã từng xuất hiện hơn 100 lần. Chính khi bọn họ nghị luận thời điểm, tàu công cộng mặt trên đột nhiên bạo phát trừ vô số đạo ánh sáng. Tiếp theo tàu công cộng liền lại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản ở tàu công cộng trên Lâm Diệu chỉ cảm thấy lóe lên. Đón lấy liền không hiểu ra sao địa xuất hiện ở trên đường phố. Trên đường phố không ít người địa cầu qua lại không dứt. Không ai chú ý tới hắn cái này đột nhiên thêm ra đến người. Cho tới ngồi chung tàu công cộng những dị tộc kia cũng biến mất không còn một mống. Không biết truyền tống đi nơi nào. Nhìn xung quanh đám người lui tới, Lâm Diệu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cảm giác mình chưa bao giờ rời khỏi địa cầu. A, cảm thụ so với thiên yêu tinh còn nồng nặc nguyên lực cùng cái kia quen thuộc không khí trọng lực. Hoàn cảnh, Lâm Diệu trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nơi này mới phải hắn sân nhà. Chàng trai, ta xem ngươi khung xương kinh ngạc. Nơi này có một quyển sách ngươi có muốn hay không? Giữa lúc Lâm Diệu quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, một lén lén lút lút người đi tới Lâm Diệu bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Diệu cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trong lồng ngực của hắn cất giấu bản cổ điển sách. Mặt trên ấn Hoa Hướng Dương Nguyên Điển 4 chữ lớn. Không cần, chàng trai. Cái này thật có thể tu ra nguyên lực. Một khi có nguyên lực vậy thì có thể phi thiên độn địa a. Địa cầu trọng lực xa nhỏ hơn thiên yêu tinh. Vì lẽ đó ở đây chỉ cần có nguyên khí tu vi liền có thể phi hành. Không giống ở thiên yêu tinh trên. Phải đạt đến thiên luân cảnh mới có thể. Phi thiên độn địa cái kia có thể thế nào? Người đây cũng không biết sao. Phi thiên độn địa liền có thể được những dị tộc kia thưởng thức. Trở thành dị tộc thủ hạ, toàn gia an nguy đều có bảo đảm. Nghe nói như thế, Lâm Diệu lộ ra như có vẻ suy nghĩ. ngươi đến cùng có mua hay không a? Chỉ cần đồng thời tiền vũ trụ tệ. Tiền vũ trụ, tính thế nào? Tiểu tử ngươi mất trí nhớ chứ? Một khối phá nguyên thạch đổi đồng thời tiền vũ trụ. Hiểu rõ, như vậy vấn đề đến rồi. Ngươi tại sao chính mình không tu luyện đây? Lâm Diệu nhìn hắn cười nhạt nói. Ai, muốn múa đao tự cung. Nhà ta còn có Như Hoa Như Ngọc kiều thê. Nghe được hắn, Lâm Diệu biến sắc mặt. Cả giận nói, cút đi, ta như là sẽ tự cung người sao? Nói xong lời này, Lâm Diệu xoay người rời đi, hướng về bên cạnh một quán cơm đi đến. Trên địa cầu này đồ ăn hắn đã rất lâu không ăn. Ngẫm lại còn có chút hoài niệm, nhưng là vừa đi vào, liền nhìn thấy nhường hắn kinh ngạc đồ vật. Chỉ thấy quán cơm trên đại sảnh mang theo một to lớn trắng đen bức ảnh. Bức ảnh tả hữu hai phe viết một câu nói, bất khuất ý chí vẫn còn, nhân loại lương hỏa vĩnh tồn. Câu nói này dưới góc phải còn có cái nho nhỏ ký tên. Lâm Diệu, nhìn thấy danh tự này, Lâm Diệu chấn động trong lòng, nhìn lại một chút trắng đen bức ảnh cái kia khá là anh tuấn dáng vẻ. Rõ ràng là hắn 3 năm trước dáng dấp. Ta có một câu nói không biết làm giảng không nói. Phàm là bất luận người nào sống sót nhìn thấy chính mình di ảnh, đều muốn giảng câu nói kia. Lâm Diệu cũng không ngoại lệ. Thiên yêu tinh trên đợi 2 năm, tàu công cộng trên đợi 1 năm. Thời gian 3 năm, hắn đã 20 tuổi, mà 3 năm nay là một người một đời biến hóa to lớn nhất đoạn thời gian. Vì lẽ đó hắn giờ phút này tuy rằng vẫn đẹp trai, nhưng đã là một người thanh niên. Bất kể là khí chất vẫn là bên ngoài đều so với cái kia di ảnh trên anh chàng đẹp trai sắp chín rồi. Rất nhiều, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra hắn cùng trong hình là cùng một người. Nguyên lai người sở hữu đều cho rằng ta chết rồi. Ai, xem ra cần phải thông báo một hồi bọn họ mới được. Thời gian 3 năm, cũng không biết có bao nhiêu người vì ta thương tâm khổ sở. Không biết mẫu thân và Minh Nguyệt thế nào rồi. Giữa lúc Lâm Diệu nghĩ những này thời điểm, trong quán ăn đột nhiên vang lên một đạo âm thanh vang dội. Bà chủ, ngươi làm sao còn đem này phá di ảnh mang theo? Lâm Diệu không chết, hắn trở về. Nghe nói như thế, Lâm Diệu một mặt kinh dị. Hắn này còn không thông báo đây, liền có người biết, đây cũng quá thần kỳ đi. Nghe nói như thế, bà chủ lập tức từ bếp sau chạy ra, một mặt kinh hỉ, ngươi nói cái gì, đây là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Nói chuyện đại hán đầy mặt hưng phấn, sau đó trực tiếp mở ra máy truyền hình, điều đến một kênh, bên trong chính truyền phát một cái tin tức, truyền phát viên đầy mặt phấn chấn. Tin tức trọng đại, 3 năm trước biến mất. Bị phán định tử vong nhân loại anh hùng Lâm Diệu đã với 2 ngày trước lặng yên trở về. Hắn còn chết. Hắn còn chưa có chết. Hắn còn chưa có chết. Việc trọng yếu nói 3 lần. Hắn vừa dứt lời, trong hình xuất hiện một bóng người đang cùng một con chuẩn yêu thú chiến đấu. Rõ ràng là Lâm Diệu. So với 3 năm trước mọi người trong ấn tượng Lâm Diệu, cái này Lâm Diệu cao 1 điểm, cũng tăng lên 1 điểm, nhưng chỉ có mặt hình không có thay đổi gì. Chết, chiến đấu chốc lát cái kia, Lâm Diệu đột nhiên hét lớn 1 tiếng. Trên người bùng nổ ra một đạo tia chớp màu xanh lam, đem cái kia chuẩn yêu thú chém thành 2 nửa. Thấy cảnh này, trong quán ăn không ít người đột nhiên thất thanh khóc giống. Lâm Diệu không chết, quá tốt rồi. Tuy rằng bây giờ địa cầu đã không còn là trước đây cái kia địa cầu, nhưng chỉ cần hắn còn sống sót là tốt rồi. Bà chủ cũng là lệ nóng doanh tròng. Tuy rằng bây giờ nhân loại xem ra không cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng này ẩn giấu ở sau lưng khủng bố áp bức mặc cho ai cũng biết. Hiện tại 3 năm trước anh hùng Lâm Diệu trở về, tuy rằng thay đổi không kết thúc thế, nhưng chung quy cho bọn hắn 1 điểm tâm lý an ủi. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nói, để ăn mừng Lâm Diệu trở về. Ngày hôm nay quán cơm miễn đơn. Nói xong câu đó, nàng xé tan một tiếng đem di ảnh kéo xuống. Trong tiệm cơm lập tức trở thành sung sướng hải dương. Chỉ cần Lâm Diệu sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm mắng không ngớt. Này chết tiệt biến hình tộc. Ngoặc kép, tấu chương xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.